Hồ Ly và Thư Sinh, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đường mấy tháng cuối cùng cũng đến kinh thành, đây là lần đầu tiên Hồ Ly nhìn thấy nơi phồn hoa như vậy nên cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. Lúc Thư Sinh ở khách điếm đọc sách, nó liền một mình một Hồ Ly lắc lư ra ngoài, lời nói cộng với hành động quê mùa lạc quẻ của nó rất nhanh bị đám miêu cầu bản địa kỳ thị. Người từ đâu tới? Một con mèo bản địa hỏi. Ta tới từ Gà Chọc Sơn nha. Hồ Ly kiêu ngạo phe phẩy cái đuôi trả lời. Nhóm mèo hoang nghe xong cười đến độ bò lăn bò quài, đều nói chưa từng nghe thấy nơi nào như vậy, hơn nữa cái tên này thực là khó nghe, nghe qua liền biết không phải ngọn núi gì đứng đắn. Các ngươi không được nói nó như vậy. Hồ Ly tức giận, nhào qua đánh lộn thành một đoàn với mấy con mèo hoang. Nhất thời lông bay tứ toán. Cách chương.